Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú nhỏ Sở hốt hoảng, biểu cảm trên mặt không rõ là biểu cảm gì, sao lại có người tò mò đến mức này chứ, ông ấy thật sự khiếp sợ. Thím Sở không nói lên lời, rõ ràng trọng điểm không phải vấn đề này. Nhưng chú nhỏ Sở hoàn hồn rất nhanh, ông ấy nghi hoặc hỏi. Hai người bọn họ đã thân thiết đến mức có thể ăn cơm tất niên với nhau sao? Chẳng lẽ chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị gỗ và bông sao? Nhà mẹ đẻ có con gái kết hôn sẽ chuẩn bị chăn bông, cùng với mấy thùng để đựng chăn và quần áo. Nếu nhà nào có điều kiện, còn có thể chuẩn bị tủ quần áo, thậm chí cả giường. Vẻ mặt thím Sở hưng phấn, đứa nhỏ Sở thấm này cũng thật là, mấy năm trước tôi sầu lo, bây giờ tôi đã không còn quan tâm nữa thì lại cho tôi một bất ngờ lớn. Muốn hỏi bà ấy hài lòng với Sưởng trưởng Kỳ hay không thì đương nhiên là hài lòng. Công việc tốt, ngũ quan đoan chính, lại là người bản địa, nhân phẩm cũng không tồi, sao có thể không hài lòng cho được. Chú nhỏ Sở cũng nghĩ như vậy, ông ấy sở túi tiền trống không, ông ấy đi đến cái tủ bên cạnh lấy điếu tê, hát, u, ố, xê lá ngửi cho đỡ thèm, cười nói. Theo đuổi cũng là hợp thời, trai gái bây giờ đều yêu đương tự do. Người này tốt hơn những người quá khứ chúng ta từng tìm, sau này nếu bọn họ thật sự thành đôi, Sở thấm vẫn có thể ở nhà. Thím Sở sẵng giọng nói, nhà tầng của người ta không tốt hơn nhà ở thôn chúng ta sao? Nếu Sở thấm cũng được sắp xếp đến nhà máy cơ khí, để con bé có công việc ổn định, làm việc trong văn phòng mới coi là tốt. Chú nhỏ Sở hít một hơi thuốc lá, sau đó lại chậm rãi thở ra. Bà không hiểu, nhà tầng kia nhìn có vẻ tốt. Có lẽ ở tốt hơn nhà chúng ta, nhưng chắc chắn kém nhà Sở thấm. Ông ấy cũng không muốn nói gì, bây giờ nhà Sở thấm có vị trí tốt nhất, chắc chắn cô đã lén lút trồng trọt thứ gì đó. Hơn nữa nhà cô cũng được trang hoàng cẩn thận, sao có thể thua kém nhà tầng được. Càng đừng nói là cô có ý định xây nhà mới, thím Sở nghĩ lại cũng thấy đúng, bà ấy lại khó xử nói. Nếu hai người thật sự đến với nhau, chẳng lẽ cậu ấy sẽ dọn đến nhà Sở thấm ở? Thím Sở không đợi ông ấy trả lời, bà ấy đã nghĩ thông. Cũng không phải không được, ai nói chỉ có thể ở nhà trai chứ. Chú nhỏ Sở im lặng một lát, bà nghĩ xa hóa rồi, bây giờ còn chưa xem bát tự hai đứa có hợp nhau không. Đúng rồi, còn chưa xem bát tự, chớp mắt, Sở thấm đã dọn ra khỏi nhà bọn họ được 6 năm. Hai vợ chồng thảo luận chuyện Sở thấm, nhà họ Dương cũng nhắc đến cô. Thôn Tịnh Thủy, bà Dương nói. Sở thấm mang thịt khô này tới, nghe nói con bé này nuôi heo thành danh nhân đúng không? Những người ở công xã đều gọi con bé là vua nuôi heo. Cậu út Dương suýt phun nước trong miệng ra, ai đặt biệt danh thiếu đạo đức như vậy? Bà Dương trừng mắt, thiếu đạo đức cái gì, nghe rất hay. Con bé nuôi được con heo nặng 500 cân, sao có thể không xứng với biệt danh vua nuôi heo này được? Cậu út Dương vội gật đầu, có xứng, nhưng nghe không hay. Có cô gái nhà ai đang yên đang lành muốn gắn liền với hai từ nuôi heo. Bà Dương, còn cầm miệng đi, giác ngộ còn không cao bằng bà già là mẹ. Nuôi heo thì sao, nuôi heo rất vinh quang. Bây giờ ở công xã ai mà không biết vua nuôi heo Sở thấm. So với người cậu là con thì con còn không bằng một đầu ngón chân của con bé. Bà ta nói xong thì ngồi thẳng người, nói tiếp. Mẹ nghe nói, trên huyện đã biết khả năng này của Sở thấm, còn muốn viết báo về con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó con bé được lên báo, chậc, mà con bé còn không đồng ý. Thế nhưng huyện vẫn báo lên cấp trên rồi. Hôm nay chú ba con từ huyện trở về, nói đã có chuyện này trên báo. Như vậy không lâu sau, ba chữ, vua nuôi heo, không chỉ nổi tiếng ở huyện Tân Minh chúng ta, e là cả thành phố đều biết. Cậu út Dương ngạc nhiên, còn có chuyện này, vậy xong rồi, Sở thấm luôn không muốn nổi tiếng. Chắc chắn con bé sẽ tức giận. Lưu Chi cười nói, con bé nổi giận cũng không sao, dù sao không có ai có thể trói con bé bắt con bé nuôi heo được. Sở thấm không muốn làm, ai có thể ép được con bé. Cậu út Dương ngẫm lại, ông ấy gật đầu. Đúng vậy, thế nhưng chỉ sợ biệt danh này sẽ đi theo con bé cả đời. Sau này vào huyện, người khác nhìn thấy con bé đều gọi con bé là vua nuôi heo. Nói xong, ông ấy không khỏi bật cười. Cậu út Dương đang cười thì dần ngừng cười. Đợi đã, Sở thấm nuôi gà còn giỏi hơn nuôi heo, gà liên tục đẻ trứng. E là không thể gọi cô là vua nuôi heo, cũng không thể gọi là vua nuôi gà, như vậy quá phiến diện. Vậy gọi là gì? Vua chăn nuôi. Bùm bùm, tiếng pháo nổ vang lên trước bữa tối, báo hiệu bữa cơm tất niên sắp bắt đầu. Sở Thấm châm hai ngọn đèn dầu, cô còn dùng dây thép treo đèn pin lên trên bàn ăn. Chỉ thấy trên bàn bày 9 món ăn, canh cá đậu hũ, thịt dê hầm củ cải, cá kho, thịt kho tàu, xương sườn hấp gạo nếp, chân giò heo xào cay, rau tề thái xào và ngan luộc. Thức ăn của nhà Sở Thấm gần như không có công dụng, cơm tối cô nấu hôm nay cũng không phát huy công dụng. Cô nhìn bàn đầy đồ ăn, thèm đến chảy nước miếng, mắt sáng lấp lánh nhìn Kỷ Cánh Diêu. Cô hỏi, bắt đầu chưa? Kỷ Cánh Diêu cười, ăn đi, cô ăn trước đi. Sở Thấm cũng không khách sáo với anh, cô gắp miếng chân giò heo ăn đầu tiên. Năm tàn theo tiếng pháo giòn, gió xuân sưởi ấm, rượu nồng mừng xuân. Uống rượu thanh mai, ăn chân giò heo xào cay. Bánh xe lịch sử lăn bánh, năm 1963 đã đến. Cách chương.